Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 558, người khiến tôi cảm động chính là cô Bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Kỳ có chút bực bội thấy Caesar không để ý tới mình mà vẫn tiếp tục cúi đầu làm việc. Cô tức giận cầm tập tài liệu trên tay Caesar ném sang một bên, anh cau mày chặt hơn. An Kỳ vì thái độ của Caesar càng thêm lo lắng, lại nói thêm một câu. Em chẳng những không thích lễ nhỏ, mà còn muốn tin tức đính hôn của chúng ta trên hot suốt 3 ngày, em muốn cả thế giới chúc phúc cho chúng ta, và rồi không ai dám kích động phá hoại quan hệ của chúng ta nữa. Từ trước đến nay, chưa từng có ai trêu chọc chúng ta. Ngược lại, nếu báo chí quá chú ý, sẽ khiến người có ý đồ xấu làm sai lệch xu hướng đưa tin của báo chí. Caesar nhìn An Kỳ thở dài, giải thích cho cô. Vậy câu này của anh là có ý gì? Anh không đồng ý với quyết định của em sao? An Kỳ cau mày, bởi vì Caesar không vui nên cô cũng bực bội. Nếu em muốn anh đồng ý thì anh đồng ý vậy. Kết quả, Caesar vừa nói xong câu này, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Anh liếc nhìn màn hình, vừa định bắt máy. Ai ngờ lại bị An Kỳ giật lấy, trực tiếp ấn nút cúp điện thoại. An Kỳ hơi sốt ruột, bởi vì Caesar nói lời này có vẻ như đồng ý, nhưng thực ra lại không vui. Người như Caesar nói đồng ý, nhưng lại chính là không muốn. Caesar, anh dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với em là vì liên quan đến người nào đó sao? Em là một người phụ nữ, ở cạnh anh lâu như vậy, em chỉ vui vẻ tổ chức hôn lễ hoặc làm lễ đính hôn, em không thấy điều đó có gì sai cả. Caesar vẫn luôn cau chặt đôi mày. Công việc của anh hôm nay rất nhiều, về cơ bản thì thời gian của anh đã được sắp xếp rất hợp lý. Vốn dĩ anh vừa đi vào văn phòng đã phải xử lý công việc, sau khi làm xong thì nhanh chóng đi ra ngoài liên hệ và tiếp đãi khách hàng quan trọng. Công việc cứ trôi chảy như vậy. Tuy nhiên, ngay từ lúc đến công ty, một loạt những lời chúc phúc không thể giải thích, sau đó là yêu cầu của An Kỳ, anh ta coi như đồng ý rồi, nhưng An Kỳ không có cảm giác an toàn lại làm nhảm một hồi, trực tiếp khiến công việc của Caesar bị đình trệ. Chỉ có vậy thì thôi, bây giờ An Kỳ lại ngắt cuộc gọi của anh. Em cứ cho là em nói đúng là được, anh bây giờ phải ra ngoài tiếp khách. Caesar không muốn nói nhiều lời với An Kỳ, anh chỉ đưa tay lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Nhưng vừa cầm áo khoác lên, An Kỳ đã trực tiếp ngăn cản Caesar. Anh đang giận sao? Đúng lúc này, điện thoại của Caesar lại vang lên. Caesar chuẩn bị nhận nghe, An Kỳ lại thay anh cúp máy. Em phải để giới truyền thông của thành phố đưa tin về lễ đính hôn của chúng ta, nếu không em sẽ không cho anh nghe điện thoại. Em hy vọng anh biết rằng em yêu anh. Caesar nhìn chằm chằm An Tề bằng ánh mắt thâm thúy. Anh căn bản không thể nghe lời bày tỏ của An Kỳ trong tâm trạng này. Anh cau mày trực tiếp cầm điện thoại, nhưng mà ngay lúc này, An Kỳ lại giật lấy điện thoại, đúng lúc chuông điện thoại lại vang lên. An Kỳ lại trực tiếp cúp máy. Lần này, Caesar trực tiếp nổi giận, ánh mắt anh lạnh buốt giống như hồ sâu không đáy, anh ra lệnh cho An Kỳ. Đủ rồi, em ra ngoài bình tĩnh đi. Caesar cầm lấy điện thoại từ tay An Kỳ, không để ý đến cô. Điều này ngay lập tức khiến An Kỳ sợ hãi. Cô sững sờ vài giây, sau đó nhanh chóng chạy khỏi phòng làm việc của Caesar. Anh không để ý tới An Kỳ chạy ra ngoài, mà nhanh chóng cầm điện thoại lên nhìn, là cuộc gọi từ đội tổ chức hoạt động của phòng triển lãm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoạt động triển lãm do Bạch Tô phụ trách, dưới tình huống bình thường, Bạch Tô sẽ liên hệ trực tiếp với anh, đội tổ chức hoạt động căn bản sẽ không gọi điện thoại cho anh. Hơn nữa, phòng triển lãm đã gọi 3 cuộc liên tiếp, chắc chắn là trường hợp khẩn cấp. Caesar nhanh chóng gọi lại. Xin chào, tôi là Caesar. Caesar, tôi vừa nhận được một cuộc gọi, Andre chuyên gia thời trang đã đến sân bay. Nhân viên phòng triển lãm lo lắng nói. Caesar khẽ cau mày, rất bối rối. Không phải Andre từ chối lời mời này sao? Trước đây, Caesar muốn hợp tác với Andre, nhưng không hiểu sao, nhóm của họ đã mời Andre nhiều lần, còn thảo luận về các điều kiện khác nhau, nhưng đều bị từ chối. Lần này, hoàn toàn bất ngờ ngoài dự tính. Chúng tôi không rõ lắm về chuyện này. Chúng tôi vừa rồi không liên lạc được với anh nên phải liên lạc với giám đốc Bạch. Cô ấy hiện đã ra sân bay đón rồi. Cuộc gọi nhỡ vừa rồi đã được giải thích. Tôi biết rồi, nói xong, Caesar trực tiếp cúp điện thoại. Đặt điện thoại xuống, Caesar còn không có thời gian giao việc cho thư ký, vội vàng cầm chìa khóa lái xe đến sân bay. Andre là một vị tiền bối mà Caesar rất kính trọng. Một tín đồ thời trang đã 90 tuổi, nhưng vẫn hoạt động sôi nổi trong giới thời trang. Địa vị của ông ta trong giới thời trang rất được kính trọng, rất nhiều triển lãm quốc tế nổi tiếng cũng khó có thể mời được ông, cho nên sự có mặt đột ngột lần này của Andre, đối với Caesar, chắc chắn là một niềm vui bất ngờ. Anh ta phải tự mình đến tiếp đón. không dám sơ suất. Caesar lái xe như bay cả đoạn đường, đợi anh ta đến sân bay, thì Bạch Tô đã đón Andre, đang cùng bà ấy nói cười, đi ra bên ngoài sân bay. Đây cũng là lần đầu tiên Caesar nhìn thấy Andre ngoài đời thực. Ông ta có mái tóc hoa râm, uốn tóc ngắn, gương mặt trang điểm tinh tế, dù đã gần 90 tuổi nhưng vẫn mặc chiếc áo đỏ chữ V khoét sâu với nụ cười luôn ấm áp, rạng rỡ trên môi. Hơn nữa, Bạch Tô và Andre trông có vẻ nói chuyện rất hợp nhau và thân thiện. Caesar nhanh chóng xuống xe và bước nhanh về phía hai người. Andre cũng nhìn thấy Caesar nên dừng lại, Andre duỗi tay phải ra từ xa, sẵn sàng bắt tay anh ta. Caesar trước tiên cùng Andre bắt tay chào hỏi, sau đó nhìn về phía Bạch Tô, nghiêm túc nói. Tôi có việc nên bị trì hoãn, cảm ơn cô tới đón tiếp Andre. Bạch Tô gật đầu, vội nói. Không sao, vẻ mặt của Andre có vẻ thờ ơ đối với Caesar, khác hoàn toàn khi ở với Bạch Tô, nghe bọn họ nói lời này, Andre đột nhiên nở nụ cười, nhìn Caesar xen vào nói. Anh không chỉ phải cảm ơn cô gái Bạch về chuyện này đâu. Nếu không phải vì cô ấy, tôi chắc chắn sẽ không đến buổi triển lãm của các anh đâu. Dù sao bây giờ tôi đã 90 tuổi, nhưng tôi là đang nể mặt cô Bạch. Caesar hơi kinh ngạc, anh không ngờ Andre đến vì Bạch Tô. Anh ta nghi ngờ liếc nhìn cô, Bạch Tô nhanh chóng giải thích. Chính tôi là người đã gửi email cho Andre và cho ông ấy xem trang phục và concept của chúng ta cho cuộc triển lãm lần này. Sau đó, ngài Andre không trả lời, tôi chỉ đành viết email mỗi ngày. Cuối cùng, sau khi cuộc triển lãm của chúng ta bắt đầu thì tôi đã thuyết phục được ngài Andre. Bạch Tô cười nói, lúc này Andre cũng mỉm cười, ánh mắt toát lên vẻ thân mật, bổ sung thêm một câu. Thực ra, điều khiến tôi thực sự bị thuyết phục là đoạn video của cô Bạch đang đi trên sàn trong chương trình. Vừa nhắc tới màn catwalk này, Bạch Tô có chút ngượng ngùng, vội xua tay. Tất cả chỉ là hiểu lầm, là do người mẫu trước đó bị tai nạn nên tôi mới phải lên thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô làm rất tốt, cách chương.